Chương 206, thất bại đối thoại. Còn không đợi trên mặt thiếu nữ hiện lên biểu tình, người đánh lén, màu trắng khô lâu nhân cái kia ngửa ra sau thân thể đã trở về quy nguyên vi. Đón lấy, đi phía trước huynh động tác lối vào hóa thành lực đạo kinh người đầu chủ y, trọng kích nàng nhấc đầu gối ổ ngô a thiếu nữ toàn bộ ngã lật, đặt mông làm trên mặt đất. Tiếp lấy hiện lên kinh ngạc cùng không cam lòng thần tình gương mặt lạc hướng đứng ở trước mắt khô lâu nhân. Quỷ dị thân ảnh như nhau thường lui tới, không có bao quát té trên mặt đất thiếu nữ, mà là dường như ưỡn thẳng đại thụ một dạng khí định thần nhàn đứng, mắt nhìn xuống nàng. Con kia biết nói chuyện hắc miêu nhảy đến trên đỉnh đầu của hắn, đồng dạng mắt nhìn xuống thiếu nữ. Thực sự là không thành thục, đang chiến đấu không có kết thúc thời điểm đưa lưng về phía địch nhân, ở trên chiến trường. Có bao nhiêu mệnh cũng không đủ dùng hắc miêu cười lạnh nói, để thiếu nữ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó, bạch cốt khô lâu sâu đậm đưa mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt, thình lình xoay người, vô thanh vô tức ly khai. Ở gió mát hưu hưu hạ phập phồng mặt cỏ cùng hành lang thạch trụ trong bóng ma, chỉ còn lại có bởi vì chịu đủ khuất nhục mà vẻ mặt thông hồng thiếu nữ, cùng với mắt thấy toàn bộ quá trình lại không phản ứng chút nào hứa hẹo Mina. Khoảng cách mây sau đó, thiếu nữ một quyền đánh về phía màu trắng sàn nhà. Ba màu trắng đá cẩm thạch sàn nhà trong nháy mắt xuất hiện một cái màu trắng tiểu quyền ấn, cho dù còn không có chính thức trở thành vợ làm hạ giờ, có thể cùng bẩm sinh tới thiên phú, vẫn như cũ để cho nàng sở hữu ở trong nhân loại cũng có thể nói biến thái lực lượng. Hôn đản loại này đơn phương diện hành động công kích từ cô gái chưa hiểu chuyện tới nay vẫn duy trì liên tục đến hiện tại. Đây là vì để cho nàng trở thành thực lực cường đại vợ làm hạ giờ đặc huấn. Thiếu nữ đem điều này dị thường hành vi coi là sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm. Đối với thiếu nữ mà nói, nàng chưa từng có đánh thắng quá, cũng chưa từng có bắn trúng quá bộ kia bạch cốt. Sự phát hiện này hình dáng mới là trọng yếu nhất. Thiếu nữ luôn là đem hết toàn lực, nhưng mà bạch cốt lại luôn có thể bình tĩnh chiếm thượng phong. Nàng không sẽ tìm cầu bởi vì đối với phương giữ chúng bất đồng, bởi vì mình là người thường loại này mượn cớ cùng đường lui. Lập chí trở thành phở làm hạ giờ nhưng vẫn thất bại nàng, chỉ là đối với mình như thế không có tiền đồ biểu hiện cảm thấy phẫn nộ mà thôi, nàng tuyệt đối không có khả năng tập quán loại này phẫn nộ cảm giác. Nhất là, khi nàng bị bạch cốt bao quát thời điểm, cái loại này phát ra từ sâu trong linh hồn rung động, để cho nàng cảm giác vô cùng thất lạc cùng mệt mỏi. Đối với thanh âm của thiếu nữ cùng phản ứng, hiệu kẹo mì nạ chỉ là xê dịch một cái cánh ngôi. Chửi bậy thật không có giáo dưỡng là vậy nàng dùng kỳ quái làn điệu chỉ trích chiến đấu trở ra sự tình, cũng sẽ không can thiệp bạch cốt cùng thiếu nữ giữa quyết đấu. Tuy là bình thường động tác thô lỗ, lại hết sức chịu khó chiếu cố thiếu nữ sinh hoạt hàng ngày, nhưng đối với quyết đấu cái này sự tình thì là hoàn toàn không đếm xỉa đến. Thiếu nữ cũng sắp nàng loại phản ứng này coi là đương nhiên, chưa từng có biểu thị bất mãn. Chỉ là khỏe miệng sẽ không vui cúi xuống. Nhưng mà nội tâm động tác mới vừa rồi ta cảm thấy vẫn thật lưu loát, chỉ là ở cuối cùng trong nháy mắt đó, chân của mình đem thân ảnh của đối phương che ở phân nửa, đá vào cẳng chân lúc trọng tâm cũng không ổn. Làm đối phương tư thế ở ổn định tình trạng phía dưới, cũng không cần áp dụng loại này thế tiến công tương đối khá, hẳn là trước hết nghĩ biện pháp nhiễu loạn đối phương, lại xuất kỳ bất ý đánh úp. Lần sau muốn chuyên tâm né tránh, trước kéo dài khoảng cách, quan trọng nhất là không thể dùng mắt chắc chóc nã động tác của đối phương. Như là trở lên, dường như nhẹ nhàng trồng chất một dạng tiến hành tỉnh táo phân tích cùng tỉnh lại. Căn cứ dường như phụ ra bản năng một dạng chiến đấu trực giác đạt được kết luận, sau đó sẽ đối với lần sau chiến đấu tiến hành suy luận dự đoán, đây chính là chỉ có nàng mới có thể làm được bất khả tư nghị sự tình. Bất quá, ở chỗ này hơn, nàng còn phải liền một cái ngoại bộ nhân tố, đối với Hẻo Mina đưa ra hoáng giận. Bộ y phục này không thích hợp chiến đấu, sáng sớm cũng đúng như vậy. Mặc dù có xẻ tà, nhưng làn váy quá dài, vẫn sẽ gây trở ngại chân hành động, như vậy sẽ cùng không hơn tiểu bạch động tác. Tiểu bạch là thiếu nữ thay bộ kia bạch cốt lấy tên. Đối với bộ kia quỷ dị dáng dấp cùng hiện tượng, tên này đương nhiên không thích hợp, cũng khuyết thiếu cảm giác khẩn trương. Bất quá, trời sinh tính ngay thẳng thắn thiếu nữ hoàn toàn lơ đễnh. Đối mặt thiếu nữ tức giận bất bình đoán giận, vị kẹo mì nạ quang minh lỗi lạc dơ cao tạp dề dưới lồng ngực ếch, bình thường luôn luôn đều rất quang minh lỗi lạc là được. Sau đó ung dung đưa ra từ người thứ ba góc độ đến xem phi thường ngu xuẩn thậm chí là ngây thơ giải thích. Trên thực tế, bộ y phục này ở bên ngoài thế giới từ trước đến nay là chiến đấu năng lực cao cường người thường xuyên phục trang là vậy. Y phục bó sát người cùng thân thể giữa phục tùng tính, đã từ không có tay thiết kế cùng với từ tránh ra bên cạnh xiên trực tiếp vươn chân, làm lớn ra tay chân có thể di động phạm vi, đây là tương đương hợp tình hợp lý chính là cũng. Ta đã từng mắt thấy người xuyên bộ y phục này nhân lấy linh hoạt thuận sướng động tác tiến hành chiến đấu giáng dấp. Ở tòa này thiên đạo cung bên trong, có biện pháp được phép đi trước bên ngoài thế giới chỉ có nàng mà thôi, cho nên thiếu nữ không cách nào ở nơi này món trong chuyện cùng nàng cải cọ thị phi ở thiếu nữ nhận thức bên trong. Loại trang phục này chắc là đem Trung Quốc thanh triều quý tộc phụ nữ mùa đông phục sức cộng thêm phổ cập hóa phía sau kiểu dáng mới đúng. Đương nhiên nàng căn bản không khả năng biết, trên thực tế hạng tình báo này khởi nguồn là đến từ trên đường sở chiếu phim đang hot đại minh tinh sở vai chính võ thuật phim nhựa. Đương nhiên, từ lần thứ hai thế chiến tới nay, chiếm cứ thế giới hạch tâm vị trí siêu cấp cường quốc Trung Quốc, kèm theo sự khủng bố quốc lực, cái kia cổ xưa văn hóa cũng bắt đầu khuyết tán đến toàn bộ thế giới, đồng thời dẫn dắt thế giới phục sức thủy triều. Sơn Sám, chỉ là một người trong đó mà thôi, ngoài ra còn có không ít cổ đại Trung Quốc cô gái truyền thống phục sức, bất quá so với những cái này cùng trang phục sức, cái này thân Sơn Sám đã là thiếu nữ có khả năng tìm được thích hợp nhất chiến đấu. Nghe hiểu mì nạ cái kia như nhau hoàn thành trả lời, thiếu nữ mang theo dầu dĩ không vui biểu tình, hận hận kéo Sơn Sám làn váy. Lúc này, nàng rốt cuộc phát hiện. A ai nha rời khéo léo cái mông, phía dưới ứng tiền trước vừa mới bắt được túi nhựa. Liên vội vàng đứng lên xác nhận trong túi nội dung. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong túi mềm mại vật thể, đã toàn bộ bị ép tới biển biển, hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng. Thiếu nữ không nói lời nào, hờ hững xuất ra trong túi vật thể, hai má chậm rãi cổ. Ở nơi này miếng phá hỏng một góc túi nhựa bên trong, để ép chính là dứa bánh mì. Từ một lần nào đó thấy thiếu nữ ăn rất vui vẻ về sau, vị kẹo mì nạ giống như là từ đây nhận định một dạng, mỗi lần đều sẽ mua về cái này điểm tâm. Đó là ở nàng từ bên ngoài mang về, so như tiểu sơn thành đống đồ dùng hàng ngày cùng cơ giới giáo tài bên trong, duy nhất có thể vì thiếu nữ mang đến đơn thuần vui sướng vật phẩm. Đối với thiếu nữ mà nói, đây cũng chính là bên ngoài trên thế giới để cho nàng tràn ngập mong đợi mỹ hảo sự vật tượng trưng. Thiếu nữ nhìn bị đè ép bao, mặt lộ vẻ mặt như đưa đám, nhưng mà hủy hẻo mỹ nã lại không chút lưu tình tiến hành chỉ trích. Đây là ngươi chính mình phạm sai lầm tạo thành kết quả là cũng thiếu nữ không có phản bác. Chỉ cần không có hợp lý do hoặc là ở vào gây bất lợi cho chính mình tình trạng phía dưới, phản kháng tuyệt đối không làm nên chuyện gì. Từ lúc phía trước nàng đã tạ do lời nói và việc làm cùng cử chỉ, đạo lý cùng lực lượng học tập đến điểm này. Thế nhưng, chỉ có này cổ không phạc chế tâm tình, để cho nàng chán ghét đông một tiếng. A tạ do đẩy ngã hư hẻo mì nạ tới hóa giải. Vác trên lưng lấy khổng lồ hành lý người hầu gái lui về phía sau ngã lật, ngay cả đến gối quen cũ quần lót cũng toàn bộ lộ ra. Thơ trắng quần lót, trắng non chân nhăn bắp đùi, tạo thành một đạo mê người đáy quần phong cảnh. Đáng tiếc, nơi đây chỉ có thân là cùng giới thiếu nữ ở bên, hơn nữa lúc này còn rơi vào ván giận trong, nàng mắt lẽ liếc lấy nàng, đồng thời như một làn khói bỏ trốn mất dạng. Kéo dài khoảng cách sau đó, lần nữa là hướng ngã ngư ai trên mặt đất xuân quang ngoại tiết tuyệt lệ người hầu gái bảo mẫu. A hủy hẻo mỹ nạ ngươi xấu nhất tâm tiếp lấy dùng sức phun ra đầu lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Không cần phải nói, trên tay còn cầm đè ép dứa bánh mì. Hủy hẻo mỹ nạ bên ngoài ngậy chậm rãi bò lên, một bên trung quy trung củ trả lời. Cũng không phải mấy chuyện xấu, mà là tán dương là vậy. Ăn mì xong bao về sau không cần ngươi nói ta cũng biết, đến thư phòng đọc sách bỏ lại bén nhọn rồi lại có chứa đùa cợt ngữ khí thanh âm về sau, thiếu nữ xoay người chạy vội rời đi. Ở thiếu nữ sau khi rời đi, con kia kỳ quái hắc miêu từ hẻo mì nạ sau lưng trong bóng tối nhảy ra ngoài, tựa như một cái hắc thủy đột nhiên từ bóng dáng bên trong lan tràn ra giống nhau, đi tới đứng lên hẻo mì nạ bả vai. Thực sự là không phải thẳng thắn tiểu gia hỏa, cùng nàng phụ thân còn có mâu thân hoàn toàn khác nhau từ hắc miêu trong miệng, hộc ra vi diệu từ ngữ. Nếu như thiếu nữ còn ở đây bên trong nói, sợ rằng sẽ phi thường kinh ngạc gã bởi vì ở hủy hẻo mì nạ đối nàng thân thế lý do thoái thác bên trong, thiếu nữ bản thân là một đứa cô nhi, hơn nữa còn là bị hủy hẻo mì nạ một lần ra ngoài thời điểm nhận được. Từ nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói, cũng có thể xem như là thừa kế một bộ phận cá tính của bọn hắn là vậy hủy hẻo mì nạ đem trên mặt đất tạp vật từng cái thu thập, trả lời. Hắc Miêu ngay sau đó dùng hoài niệm giọng nói tiếp tục tự thuật. Bất chi bất giác, 12 năm đã qua, lẽ nào chúng ta liền vĩnh viễn như thế lo lắng xuống phía dưới, miễn là nàng vừa xuất hiện, phía ngoài Phở Lạm Hạ Dở cùng Cờ Dìm Sần Đi Nì Dẹn nói vậy lập tức đều sẽ đoán được thân phận của nàng. Thế nhưng, miễn là chặt vẫn chưa có hoàn toàn sống lại, cũng sẽ không có người từ chính diện chỉ điểm đi ra. Chúng ta hao tốn mấy trăm năm, mới có thu tập được chặt bị đánh tan thải hồng bản chất, nhưng dù cho như thế, hiện ra hình tượng, cũng chỉ là một cố khô lâu, thật không biết cái tên đó bản thể đến tột cùng ở nơi nào là vậy đáng tiếc, hiện tại chúng ta đã không thể đi ra ngoài, nếu không có thể thu tập được càng nhiều hơn bản chất. U Lì Cùn Mỉ truyền đến tin tức nói, bạn Mặt Cờ đã góp nhặt không ít cái tên kia bị đánh tan bản chất, vô cùng có khả năng dự định lợi dụng hắn tiến hành âm mưu gì, ta cảm thấy, tiểu gia hỏa huấn luyện e rằng hẳn là tăng nhanh nhưng là nàng hiện tại chỉ có 12 tuổi là vậy làm ba người kia nữ nhi, 12 tuổi đã đủ rồi lý giải là vậy cầu thả cầu vô tốt.